Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Ma Trượng Hầu Thần Ẩn Tàng Công Hiệu. Tự nhiên Chi Lâm, thánh thụ chỗ cao nhất trong hốc cây. Người nói, Tiểu Cốc Vũ tối hôm qua nửa đêm chạy về đến, trực tiếp đi phòng hồ sơ, đến hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Đại tế ti một bên xử lý trên tay. Liên quan tới duyên hải trong dân chúng rời sự vụ tương quan văn kiện. Vừa nói, đúng vậy, đại tế ti, tân nhiệm ti sử trưởng lão nhẹ gật đầu. Hơn nửa đêm chạy về đến, còn trực tiếp đem ta gọi tỉnh. Vì hắn mở ra phòng hồ sơ cửa, nhìn ra được, hắn rất gấp. Đại tế ti vô ý thức nhìn thoáng qua nàng để ở một bên kia phong thu ý gửi trở về thư. Khe khẽ thở dài, biết. Lão thân chờ một lúc tới xem. Ti sử trưởng lão nhẹ gật đầu. Đang muốn cáo lui. Một cọng cỏ quần mỹ nữ liền nhẹ nhàng gõ cửa đi đến. Đại tế ti, Tiểu Cốc Vũ cầu kiến. Ngoặc kép chấm chấm. Để hắn đi tế tự quảng trường chờ một chút. Lão thân sau đó liền đến. Đại tế ti thản nhiên nói. Tế tự quảng trường. Váy rơm mỹ nữ hơi kinh hãi. Đại tế ti ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi không nghe lầm, tế tự quảng trường. Còn có, để ti lễ cũng đi qua một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm, là, váy rơm mỹ nữ hơi chậm lại. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Lui ra ngoài, đại tế ti. Ti sử trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Không biết nàng vì sao cùng Cam Cốc Vũ hẹn nhau tế tự quảng trường. Nơi đó ngoại trừ thần sinh nhật khánh điển cùng thánh thụ triệu hoán nghi thức. Ngày bình thường nhưng là không cho phép tộc nhân tự mình đến gần. Không có việc gì, đại tế ti mỉm cười. Người đi mau đi, ti sử trưởng lão trần chờ gật gật đầu. Cái này liền quay người rời đi. Nhưng nàng vừa đi đến cửa miệng, lại bị đại tế ti cho gọi lại. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Ti sử trưởng lão không khỏi nghi ngờ nói. Đại tế ti trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ti sử, người cũng là đọc thuộc lòng tộc ta tư liệu lịch sử người. Lão thân hỏi ngươi, nhìn chung tộc ta 8.000 năm lịch sử, đều có người nào vật, nhưng cùng Tiểu Cốc Vũ dạng này tương đề tịnh luận. Ngài làm sao lại đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Ti sử trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức cau mày trầm ngâm nói, ngô, mặc dù kia hài tử hoàn tuổi trẻ. Như vậy nắp hòm kết luận khó tránh khỏi có chút nói còn quá sớm. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn 2-3 năm qua sự tích. Nói là tộc ta trung hưng tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Một chút đều không quá phận. Nhất định phải cùng tiên hiền so sánh với. Chỉ sợ chỉ ở hai thánh phía dưới. Đại tế ti nghe vậy. Không khỏi cười ha ha. Chỉ ở hai thánh phía dưới. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao a, nếu là để ta tới biên soạn mấy năm này tộc sử. Ta cũng sẽ đem câu nói này chi tiết ghi vào tư liệu lịch sử bên trong. Ti sử trưởng lão nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lão thân minh bạch. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tế tự quảng trường. A, Tiểu Cốc Vũ. Ti lễ trưởng lão gặp Cam Cốc Vũ chôn cái đầu vội vã địa đi tới. Không khỏi kinh ngạc nhiên nói. Ngươi trở về lúc nào? Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Tiền tuyến, Cam Cốc Vũ sững sờ. Lúc này mới phát hiện mình đã nhiều ngày chưa từng quan tâm tới. Cùng Phi Mạc Đại Lục người ở giữa chiến sự. Ti lễ trưởng lão gặp hắn có chút không quan tâm. Không khỏi ngạc nhiên nói. Khác trước không đề cập tới. Ngươi chạy tế tự quảng trường tới làm gì? Là lão thân để hắn tới. Cam Cốc Vũ vừa muốn trả lời. Đại tế ti thanh âm liền đúng lúc đó từ một bên truyền tới. Đại tế ti, Cam Cốc Vũ vội vàng chào. Ngươi tầm lão thân có chuyện gì? Hiện tại có thể nói. Đại tế ti đi vào trước mặt hắn. Khẽ cười nói. Cam Cốc Vũ cắn răng. Nói ra, ta muốn mượn hầu thần dùng một lát. Cái gì? Ngươi mới vừa nói là hầu thần trượng. Một bên ti lễ trưởng lão nghe vậy, lập tức cả kinh nhảy dựng lên. Cam Cốc Vũ im lặng nhẹ gật đầu. Ti lễ trưởng lão lấy lại bình tĩnh, vô ý thức nhìn đại tế ti một chút. trong lòng đối với mình bị gọi đến nơi này tới nguyên nhân cũng có suy đoán. A, hầu thần a, đại tế ti nhàn nhạt hỏi nói, có thể nói cho lão thân nguyên nhân sao? Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi, nói ra, theo tư liệu lịch sử ghi chép, ma trượng hầu thần chính là tự nhiên chi mẫu miện hạ lấy thánh thụ cành, lấy sinh mộc chi pháp khảm vào thập giai tự nhiên hệ ma tinh. Dùng dòng dã thời gian 3 năm luyện chế mà thành, hầu thần trượng chế thành về sau, lại bị miện hạ để vào thánh thụ trụ cột bên trong ôn dưỡng. Đến thứ nhất sợi sinh mệnh tinh hoa, rồi nảy ra có thể khiến vô ý chết héo thánh thụ phục sinh một lần công hiệu. Đại tế ti nhẹ gật đầu, không tệ, xác thực như thế, bất quá trừ cái đó ra, hầu thần trượng còn có một cái công hiệu. Cái kia chính là nhưng bằng trí thuần tự nhiên hệ năng lượng, giúp người tẩy kinh phạt tủy, thay máu trùng sinh. Cam Cốc Vũ lại nói, vô luận người kia là thân bị thương nhiều lần thế, chúng cỡ nào nan giải kỳ độc, chỉ cần còn có lưu một hơi tại, liền có thể bị hầu thần trượng cho cứu trở về. Ta nói không sai chứ? Cái này, đây chỉ là trên phố tin đồn mà thôi, căn bản liền không có chuyện này. Ti Lễ trưởng lão vội vàng kêu lên. Ti Lễ, đại tế ti thở dài một cái, khe khẽ lắc đầu, hầu thần ma trượng căn bản không cho người ngoài biết, ở đâu ra cái gì trên phố tin đồn. Cam Cốc Vũ nhẹ khẽ cười nói, 4000 năm trước, tự nhiên chi lâm tại một lần ngoài ý muốn bên trong hao tổn gần nửa tộc nhân. Kia một nhiệm kỳ đại tế ti thân chúng hàn độc, trọng thương sắp chết, là lúc trong tộc không người kế tục. Đã là ở vào diệt tộc biên giới, nhưng cũng không lâu lắm, vị kia đại tế ti nhưng lại ly kỳ khỏi bệnh, dẫn đầu sống sót tộc nhân vượt qua kia đoạn gian nan tuế nguyệt. Đại tế ti nhìn hắn một cái, người sưu tập các phương tư liệu lịch sử cẩn thận chứng thực, tìm kiếm năm đó vị kia đại tế ti khỏi bệnh nguyên nhân. Tại đem tất cả khả năng đều bài trừ về sau, duy nhất còn lại, chính là hầu thần, đúng không? Cam Cốc Vũ trùng điệp gật gật đầu. Đại tế ti hít sâu một hơi, nói ra, người đoán không sai, ma trượng hầu thần, hoàn toàn chính xác có này thần hiệu. Bất quá ngươi có biết cái này cái tử hồi sinh phía sau, cần thiết nỗ lực lại là bao lớn đại giới. Cam Cốc Vũ nghe vậy, tâm lý đốn thì một lộp bộp, còn xin đại tế ti nói rõ, chân chính đưa đến thần hiệu như thế, cũng không phải là ma trượng hầu thần, mà là chất chứa tại thân trượng bên trong, kia một sợi thánh thụ sinh mệnh tinh hoa. Đại tế ti thở dài, chậm rãi giải thích nói, thánh thụ sinh mệnh năng lượng quá cân bạc, chỉ có lợi dụng tồn tại ở thân trượng bên trong cái này một sợi, mới không về phần làm cho người trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng ngươi có biết, nếu là tương giá một sợi sinh mệnh tinh hoa tiêu hao hết về sau, nghĩ muốn lần nữa hướng trong đó bổ sung, lại phải tướng hầu thần trượng thả lại thánh thụ cây trong lòng ôn dưỡng bao lâu? Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, chỉ sợ sẽ không là cái quá ngắn ngủi thời gian. 300 năm, dòng dã 300 năm, đại tế ti cấp ra đáp án, hầu thần trượng mất đi hiệu lực cái này 300 năm. Không thể nghi ngờ là ta tự nhiên chi lâm yếu ớt nhất giai đoạn. Một khi có chút sai lầm, chỉ sợ sẽ là diệt tộc họa. Ti Lễ trưởng lão nhỏ giọng nói ra, năm đó một lần kia vận dụng hầu thần trượng, cũng là tộc ta sử thượng một lần duy nhất, mà tình hình lúc đó Tiểu Cốc Vũ chính ngươi cũng đã nói, vốn là đã là ở vào diệt tộc biên giới, như hầu thần chính là lão thân sở hữu tư nhân chi vật, tặng cho ngươi lại có làm sao? Nếu là ngươi Cam Cốc Vũ bản nhân nguy cơ sớm tối, lão thân từ cũng không làm hai muốn, nếu không phải trùng hợp bên ngoài bắt xâm lấn hàm hoang, lão thân cũng tương tự còn có thể châm trước cân nhắc. Đại tế ti khe khẽ lắc đầu, nhưng hôm nay, Phi Mạc Đại Lục tứ hiền người khí thế hung hung, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu. Ngươi lại muốn vào lúc này, cầm liên quan đến toàn tộc vận mệnh hầu thần trượng, đi cứu Khâu Đạt Lâm nữ nhi. Ngươi để lão thân làm sao thuyết phục mình? Lại như thế nào đi đối mặt các tộc nhân? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.